Diệp An, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa mưa đã qua nửa, chê, n, bầu trời mây đen cũng không từng tan đi. Diệp An nơi cô đảo suốt ngày mưa to giàn giụa, mưa to liền hạ mấy ngày. Con sông mực nước không ngừng dâng lên, cô đảo phụ cận cao điểm lục tục bị bao phủ. Cùng đường biến dị thú không thể không mạo hiểm thiệp thủy. Bộ phận ở chảy xiết dòng nước hạ táng thân cá bụng. Bộ phận thành công đến cô đảo. Chờ đợi chúng nó lại không phải chạy ra sinh thiên. Mà là một con bụng đói kêu vang lại hung ác vô cùng rùa cá sấu. Bầy sói còn tính may mắn. Ở Lang Vương dẫn dắt hạ. Lựa chọn cô đảo một khác mặt đổ bộ. Thành công tránh đi rùa cá sấu. Cô đảo diện tích chung quy hữu hạn. Theo càng ngày càng nhiều biến dị thú tụ tập. Vì tranh đoạt hữu hạn không gian cùng đồ ăn, xung đột không thể tránh né, tùy thời tùy chỗ đều khả năng bùng nổ. Càng thêm không xong chính là, liên tục mấy ngày mưa to lúc sau, hồng thủy mãnh liệt mà đến, khắp vùng châu thổ tẫn vì bưng biển, cô đảo cũng bị bao phủ hơn phân nửa, bỏ neo ở bên bờ thương thuyền nửa yêm ở trong nước. Tiểu rùa cá sấu chưa ra xác. Thư rùa cá sấu đem 20 cái trứng tất cả hàm ở trong miệng. Hướng cô đảo trung tâm địa thế so cao địa phương xuất phát. Rùa cá sấu lành nghề tiến chê. N đường trước sau không có ăn cơm. Xuyên qua rừng rậm đến liệt cốc phụ cận. Đói khát cảm càng thêm mãnh liệt. Giết chóc cùng cắn nuốt đê, ục vọng che trời lấp đất. Nham chê. N núi Diệp An có điều cảm thấy. Nhịn xuống đau đầu. Nắm lên vũ khí tới gần cửa động, xuyên thấu qua mông lung màn mưa, cảnh giác về phía nơi xa nhìn ra xa. Liệt cốc khoảng cách vách đá không tính quá xa. Hơn nữa rùa cá sấu thân hình thật lớn. Ở phía trước tiến chê, N đường lại không ngừng đẩy ngã cây cối, khiến cho đi qua lộ tiến dị thường rõ ràng. Diệp An chê, N cao nhìn xuống, thực mau bắt giữ đến liệt cốc phụ cận khổng lồ ám ảnh. Y rùa cá sấu đi tới phương hướng. Không cần bao lâu sẽ đến Nham Sơn. Hắn dự đoán được sẽ cùng rùa cá sấu tương ngộ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Làm sao bây giờ? Diệp An cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Rùa cá sấu ý chí quá mức khổng lồ. Cùng biến dị mãng không phân cao thấp. Càng vì cây ếch, ủng bố chính là rùa cá sấu cảm xúc tràn ngập thô bạo. Trừ bỏ giết chóc chính là giết chóc. Cơ hồ cùng độc trùng không có nhiều ít khác nhau. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Diệp An tuyệt không sẽ chủ động cùng rùa cá sấu đồng hóa. Bị đối phương ý chí nghiền áp. Hắn không xác định chính mình sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hay không có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Ở cùng cốt cá biến dị mãng đồng hóa lúc sau. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Loại này biến hóa tăng cường hắn sinh tồn năng lực. Với hắn mà nói lợi lớn hơn tệ. Rùa cá sấu tắc bằng không. Hắn tuyệt không tưởng trở thành chỉ biết giết chóc kẻ điên. Diệp An nắm chặt chuôi đao. Trong bất chi bất giác. Hai mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Ngầm huyệt độn. Gờ chung. Trồn tuyết đình chỉ xé rách thịt muối. Đứng thẳng khởi thân thể. Bắt lấy lồng sắt phát ra thét chói tai. Ngủ say chung biến dị mãng mở hai mắt. Thân thể cao lớn thong thả hoạt động, theo Diệp An suy nghĩ lôi kéo, nhận thấy được không ngừng tới gần khách không mời mà đến. Bỗng chốc ngẩng lên đầu, màu đen tin tử phun ra, nhân lãnh địa bị xâm phạm lâm vào cuồng nộ, trồn tuyết đột nhiên không gọi, kinh sợ mà tễ ở trong lòng. Nhân kinh sợ nổ tung lông tóc, run thành một đám xõa tung mao nhung đoàn tử, biến dị mãng triển khai thân hình. Mang theo ngập trời tức giận rời đi hầm ngầm, dọc theo đường hầm về phía trước bò sát, đi vào Diệp An cư trú hang động. Hang động trung thập phần rộng mở, khổng lồ mãng thân uốn lượn lên, cực đại đầu thăm quá Diệp An bả vai, màu đen tin tử dò ra, xác định rùa cá sấu nơi vị trí. Bạo nộ cảm xúc đột nhiên thăng cấp, Diệp An đau đầu tăng lên, một tay bắt lấy tóc. Ý đồ rời đi lực chú ý, một cái tay khác tìm được biến dị mãng bên miệng. Tiếp được nhỏ giọt nọc độc cùng nước bọt. Thật sự là sợ kia cổ hương vị. Nhịn đau xé mở cánh tay thượng huyết vảy. dùng bố sũng nước nọc độc bao vây đi lên. Nọc độc bắt đầu phát huy tác dụng, đau nhức cảm dần dần giảm bớt. Diệp An chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hủy diệt cái trán mồ hôi lạnh, lại hướng hang động ngoại nhìn xung quanh, phát hiện rùa cá sấu không có tiếp tục đi trước, mà là lưu tại chỗ khai quật bùn đất, bởi vì màn mưa che đậy. Diệp An xem đến cũng không thập phần rõ ràng, chỉ có thể y theo rùa cá sấu động tác suy đoán. Hắn đoán được cũng không sai. Đói khát làm rùa cá sấu phát cuồng, phát hiện liệt cốc đường sông chung có đại lượng biến dị cá. Rùa cá sấu dùng sắc bén chân trước ở bờ sông khai quật, đào ra chừng 2 mét thâm hố, cắn đứt nhánh cây lót đi vào. Thích đáng phóng hảo sinh hạ trứng, miệng không hề bị trói buộc. Rùa cá sấu lập tức lẻn vào trong nước, bốn phía bắt giết biến dị cá. Giữa sông hơi lớn hơn một chút biến dị cá bị bắt sát hầu như không còn. Tiểu một ít tứ tán chạy trốn, sôi nổi trốn tránh đến liệt cốc khe hở. Rùa cá sấu cũng không thỏa mãn, nó tiếp tục lặn xuống, phát hiện trốn tránh tiểu ngư, liền hòn đá cùng bùn đất cùng cắn hạ nhai toái. Loại này phá hư quá mức kinh người, thậm chí là có tính chất hủy diệt. Không đến 40 phút, giữa sông cá thế nhưng không dư thừa một cái, bởi vì lặn xuống đến quá thâm. Rùa cá sấu gặp được liệt cốc phía dưới xoáy nước, bị cường đại hấp lực vây khốn. Rùa cá sấu không chút kinh hoàng, hữu lực tứ chi không ngừng đong đưa, dễ dàng tránh thoát trói buộc xuất hiện ở mặt nước. Trở lại chê, n bờ sau, rùa cá sấu một lần nữa đem trứng hàm nhập khẩu chung. Như Diệp An phía trước phán đoán, lập tức chiều Nham Sơn phương hướng đi trước. Nham Sơn ở vào cô đảo trung tâm, là cả tòa chê, n đảo địa thế tối cao địa phương. Tưởng thoát khỏi hồng thủy, nơi này là tốt nhất lựa chọn. Rùa cá sấu càng ngày càng gần. Giết chóc đê, ục tràn ngập mở ra. Nó ở khiêu khích, ở uy hiếp. Nó muốn chiếm cứ này tòa Nham Sơn. Càng muốn dế, TCSS vốn có chủ nhân. Nguy cơ tiến đến, Diệp An ngược lại bình tĩnh lại. Xoay người trở lại hang động chung. Tìm ra nhất sắc bén đoản đao. Ở bên hông cột lên dây thừng. Vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Chiến đấu vô pháp tránh đi, vậy chỉ có thể liều mạng. Ở Diệp An đem đoản đao cột vào chê n đùi khi, biến dị mãng theo vách đá trượt xuống, kim sắc vảy bị thác nước cùng nước mưa cọ rửa, tản mát ra đá quý giống nhau ánh sáng. Phía trước bị bỏng địa phương đã khỏi hẳn, bao trùm tân sinh vảy, nhan sắc còn có chút thiền. Bên cạnh chỗ thực hảo phân chia, biến dị mãng rơi xuống vách đá cái đáy, thân thể cao lớn đi vào hồ nước chung, chờ đợi sắp đã đến địch nhân. Rùa cá sấu đang ở đi trước, nhận thấy được nguy hiểm, bước chân nháy mắt dừng lại, cơ hồ liền ở đồng thời. Biến dị mãng phá thủy mà ra, nửa người chê, n đứng thẳng ở trong nước, chung quanh vờn quanh mấy cái cao tới 7-8 mét cột nước. Trường răng nọc miệng khổng lồ mở ra, hung ác cắn hướng rùa cá sấu cổ. Rùa cá sấu lui về phía sau không kịp, nhanh chóng đem đầu lùi về xác nội. Biến dị mãng một kích thất bại, lại lần nữa đem miệng trương đến cực hạn. Hai bài trong suốt nọc độc từ khoang miệng trung phun ra, rơi xuống rùa cá sấu chê. N người, cứng rắn bối giáp thượng có thể ngăn cản. Rùa cá sấu trước đủ cùng chê. N cổ làn da lây dính thượng nọc độc, lập tức bày biện ra bất đồng màu sắc. Rùa cá sấu bạo nộ đến cực điểm, hướng biến dị mãng khởi xướng công kích, miệng khép mở gian, thế nhưng đem chưa phu hóa vỏ trứng tất cả cắn, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Glow, giờ khắc này, nó hoàn toàn bị giết chóc cùng cắn nuốt điên cuồng chi phối. Quên mất chính mình ước nguyện ban đầu, chỉ nghĩ đem biến dị mãng phá tan thành từng mảnh, chưa phu hóa trứng có thể trợ giúp nó tăng cường thể lực. Đối kháng biến dị mãng độc tố, xanh đậm sắc trứng dịch từ rùa cá sấu khóe miệng chảy ra, nhỏ giọt ở đầy đất lầy lội bên trong. Rùa cá sấu phát ra cây ếch ủng bố tiếng hô, duỗi trường cổ, mở ra ưng câu trạng miệng, điên cuồng cắn hướng đối diện biến dị mãng. Hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu ở bên nhau, hồ nước phụ cận cây cối thành bài bị đánh ngã nghiền nát. Ngã xuống đất trước phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Phảng phất là cây cối dê. N gì? Diệp An cánh tay thượng quấn lấy tầm có nọc độc mảnh vài. Chướng đau đớn một đợt lại một đợt đánh úp lại. Lại ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. Làm hắn có thể bảo trì lý trí. Có thể rõ ràng mà tự hỏi vấn đề. Sẽ không bởi vì thống khổ bị lạc tâm trí. Ở chiến đấu trong quá trình. Biến dị mãng cùng rùa cá sấu khoảng cách vách đá càng ngày càng gần. Diệp An tim đập đột nhiên nhanh hơn. Cơ hồ không có nhiều làm tự hỏi. Liền theo dây thừng chảy xuống. Chê, N đường ở vách đá thượng mượn lực. Dưới chân dùng sức vừa dẫm. Rơi xuống rùa cá sấu gai xương san sát chê. N lưng, cái này kế hoạch dị thường nguy hiểm. Hơi có vô ý, hắn liền sẽ bị rùa cá sấu đương trường cắn. May mà với rùa cá sấu mà nói. Diệp An trọng lượng cùng con kiến không nhiều ít khác nhau. Trước mắt biến dị mãng mới là đại địch. Quỳ một gối ở rùa cá sấu chê. N lưng, Diệp An đem đoạn đao cắn ở trong miệng. Đôi tay bắt lấy rùa cá sấu chê. N lưng gai xương. Ở lay động chung đứng không vững. Liền dùng đầu gối về phía trước di động. Bay nhanh tới gần rùa cá sấu cổ. Biến dị mãng phối hợp Diệp An hành động. Không ngừng hấp dẫn rùa cá sấu lực chú ý, làm nó không rảnh bận tâm chê. N lưng người, Diệp An bò đến rùa cá sấu bối giáp bên cạnh. Dùng dây thừng đem chân cột vào gai xương thượng. Nằm sấp xuống thân thể. Bụng tạp ở mai rùa bên cạnh. Đôi tay nắm chặt chuôi đao. Dùng hết toàn thân sức lực xuống phía dưới phách chém. Rùa cá sấu làn da thật dày. Sắc bén đoạn đao lâm vào trong đó. Phảng phất là ở cắt cao su cùng sắt thép tổng hợp thể. Diệp An chưa từ bỏ ý định. Một chút lại một chút phách chém. Đồng thời thả ra tư duy. Đồng hóa phụ cận sở hữu độc trùng. Độc trùng chưa rất nhiều hiện thân. Bầy sói trước một bước tới rồi. Thấy rõ chiến đấu hai bên. Lang vương ngửa đầu phát ra chu lên. Tộc đàn thành viên được đến chỉ thị. Nhanh chóng nhào lên trước. Ở rùa cá sấu chung quanh chạy vội. Nhìn chuẩn cơ hội liền phải cắn thượng một ngụm. Bầy sói không thể cấp rùa cá sấu tạo thành quá lớn thương tổn. Lại có thể nhiễu loạn nó lực chú ý. Cấp biến dị mãng cùng Diệp An sáng tạo cơ hội. Diệp An có thể cảm nhận được lang vương tư duy cùng cảm xúc. Minh bạch đối phương không có định ý. Tiếp tục cắn răng chiều rùa cá sấu cổ chém tới. Đoạn đao chém đến cuốn nhận. Hắn liền dùng lưng đeo sẻng đi sạn. Mỗi một chút đều dùng hết toàn lực. Đôi tay bị chuôi đao ma phá. Thủ đoạn cũng bắt đầu sưng đỏ. Diệp An toàn không để bụng. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Cắt ra rùa cá sấu cổ. Rùa cá sấu da dày thịt béo. Lại phi không có cảm giác đau. Ở Diệp An thành công sạn rớt rùa cá sấu cổ sau một khối da. Miệng vết thương bắt đầu đổ máu khi rùa cá sấu liều mạng duỗi trường cổ. Muốn quay đầu đi cắn Diệp An. Diệp An chặt chẽ ghé vào rùa cá sấu chê. N lưng, tay run đến cầm không được sẻng. Đơn giản một phen vứt bỏ. Sắc bén sẻng bên cạnh xẹt qua rùa cá sấu đôi mắt. Chỉ kém mấy tấc là có thể hoa thương nó trong mắt. Rùa cá sấu lâm vào cuồng nộ. Cổ điên cuồng ném động. Liên tục cắn thương dẫm chết 5-6 thất biến dị lang. Biến dị mãng cũng bị cắn thương. Tổn hại vảy hạ lưu ra máu tươi. Diệp An thể lực sói mòn cực nhanh. Hơn nữa phúc ở cánh tay thượng nọc độc sắp sửa dùng hết. Bị rùa cá sấu cây ếch. Ủng bố ý chí nghiền áp. Lỗ mũi cùng lỗ tai đều bắt đầu đổ máu. Sống sót. Ta muốn sống sót. Diệp An hai mắt biến thành đen nhánh. Hóa thành ám dạ giống nhau nhan sắc. Chói tai chấn cánh thanh đột nhiên vang lên. Không đếm được biến dị bọ cánh cứng chấn động cánh. Phảng phất mây đen giống nhau bao phủ mà đến. Càng có đại lượng con rết cùng đỉa chê. N mặt đất bò sát mấp máy. Toàn thân bị bùn lầy bao vây. Phảng phất ám màu nâu nước lũ. Biến dị bọ cánh cứng từ giữa không trung phi lạc. Lao thẳng tới rùa cá sấu chê. N cổ miệng vết thương. Con rết cùng đỉa dây thừng giống nhau quấn quanh thượng rùa cá sấu tứ chi. càng từ nó đuôi bộ cùng bụng hướng về phía trước leo lên. Từ mai rùa khe hở chui vào, thực mau trải rộng nó toàn thân. Rùa cá sấu phòng hộ lực lượng cực cường, trừ bỏ chê, n cổ miệng vết thương. Độc trùng căn bản cắn không mặc nó làn da, không nói đến tạo thành tổn thương chí mạng. Thấy như vậy một màn, Diệp An hung hăng cắn răng, chém đứt chê, n đùi dây thừng, từ rùa cá sấu chê, n lưng nhảy xuống, nhanh chóng ngay tại chỗ quay cuồng. Liều mạng đầu đau muốn nứt ra, mạo hiểm đồng hóa rùa cá sấu tư duy. Hắn sẽ chết, Diệp An chưa bao giờ có như thế rõ ràng mà cảm nhận được. Tử vong khoảng cách chính mình như thế chi gần. Ở tư duy đồng hóa khoảnh khắc, Diệp An bên tai ầm ầm vang lên. Tiện đà trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đau nhức đánh úp lại. Hắn liều mạng cắn răng. Cơ hồ đem hàm răng cắn. Chê, n cổ cố lấy gân xanh. Đôi tay dùng sức bắt lấy dưới thân bùn lầy cùng đá vụn. Dùng sức đến mu bàn tay nhô lên mạch máu. Lòng bàn tay trở nên máu tươi đầm đìa. Đen nhánh trong ánh mắt, rõ ràng chiếu ra rùa cá sấu hình dáng. Có quá ngắn thời gian, có lẽ không đến 5 giây, rùa cá sấu động tác bỗng nhiên dừng lại, phảng phất bị một loại cường hãn lực lượng lôi kéo, trói buộc nó hành động. Biến dị mãng bắt lấy thời cơ, thân thể cao lớn quấn lên rùa cá sấu, vô pháp đập vụn rùa cá sấu bối giáp cùng xương cốt. Đơn giản dùng sức phi ném, đem rùa cá sấu hung hăng tạp hướng nham sơn. Bạn âm vang vang lớn, nửa tòa nham sơn bị tạp sụp, sấn rùa cá sấu phiên đảo vô pháp đứng dậy. Biến dị mãng hung ác cắn nó cổ, đem nọc độc rót vào nó trong cơ thể. Biến dị lang cũng sôi nổi xông lên trước, cắn rùa cá sấu tứ chi cùng cái đuôi, lệnh nó không thể động đậy. Diệp An quỳ rạp xuống bùn lầy, đôi tay cùng đầu gối chống đỡ thân thể. Thân thể lạnh đến giống băng, cả người đều ở phát run, khống chế không được mà phát run. Mạch máu lưu động phảng phất không phải huyết, mà là mang theo băng tra tuyết thủy. Diệp An miễn cưỡng ngẩng đầu, xuyên thấu qua bị mồ hôi lạnh cùng nước mưa tầm ướt hai mắt, nhìn về phía sụp đổ nham sơn. Bị biến dị mãng cùng bầy sói áp chế, rùa cá sấu hành động càng ngày càng chậm chạp. Chê, n người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo miệng vết thương thượng đều bò mãn độc trùng. Bạn nọc độc không ngừng rót vào. Máu đại lượng sói mòn. Tử vong chỉ là sớm muộn gì sự. Thấy như vậy một màn, Diệp An trong lòng khẽ buông lỏng. Trước mắt chợt biến thành màu đen. Hai tay rốt cuộc chống đỡ không được thân thể. Ngã quỵ ở bùn lầy chung bất tỉnh nhân sự. Quảng cáo. Cách chương.